Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 80, góc truyện audio.com, không thể không nói, hai người thị nữ này xác thực có chút khôn vặt, bắt được vương hậu trong lòng để ý nhất hai dạng đồ vật, dù cho chỉ là lời nói vô cùng đơn giản một câu vuốt mông ngựa. Nếu là trước kia vương hậu nói không chừng thì sẽ nhẹ xử lý, nhưng là bây giờ đứng ở trước mặt các nàng ta, là vương hậu đã đổi hồn. Các ngươi tưởng ta giống như các ngươi ngu xuẩn sao? Vương hậu tuổi trẻ mỹ lệ không che giấu chút nào bản thân chán ghét cùng băng lãnh, không nhìn sắc mặt các nàng ghê tởm nữa, đối với thị nữ một bên theo tới nói, để cho võ sĩ đem các nàng ta đuổi ra khỏi cung. Bọn thị nữ nghe vậy sắc mặt đại biến, nếu như bị đuổi ra khỏi cung, trở lại trong vương đô các nàng ta sẽ phải chịu bao nhiêu suy đoán ác ý cùng xa lánh. Không để ý, tới mặt mũi gì bỏ qua ý đồ tóm lấy váy vương hậu, vương hậu. Vương hậu tuổi trẻ mỹ lệ giống như nhìn rác rưởi dơ bẩn, thần sắc chán ghét tránh qua tránh né, lạnh lùng nói, cút ngay. Võ sĩ bị gọi tới tiến vào trong điện, lôi hai người đi, tiếng khóc tiếng cầu xin tha thứ không ngừng truyền đến, thẳng đến càng ngày càng nhỏ, hoàn toàn biến mất. Trầm Mộc Bạch buồn bã nói, nếu có đạo diễn ở đây, nhất định sẽ cho ta thêm 10 cái đùi gà. Hệ thống, còn không biết xấu hổ, Trầm Mộc Bạch trời cao đố kỵ anh tài. Hệ thống nhịn không được, thiểu năng trí tuệ im miệng. Trầm Mộc Bạch ủy khuất, ngươi ngay cả đùi gà đều không cấp nổi, có tư cách gì kêu ta im miệng. Hệ thống không biết nói gì. Công chúa Bạch Tuyết gần 14 tuổi, thân thể rất là đơn bạc, lúc này như cũ quỳ gối trên thảm, cúi thấp đầu, hèn. Mọn khiếp đảm không dám ngửa mặt lên. Trầm Mộc Bạch chậm rãi đi đến trước mặt nàng, rõ ràng nhìn thấy đối phương khẽ run thân thể. Vương hậu tuổi trẻ mỹ lệ ở trên cao nhìn xuống nhìn công chúa Bạch Tuyết trên mặt đất, ngữ khí lạnh lùng nói, còn quỳ trên mặt đất làm gì? Thân làm công chúa ngươi cứ như vậy cam nguyện bị người khác khi dễ. Quả thực ném đi mặt ta và phụ vương ngươi. Mẫu hậu, công chúa Bạch Tuyết từ dưới đất chậm rãi đứng dậy, sau đó cẩn thận từng ly từng tí ngửa mặt lên, thời điểm đối mặt với cặp mắt kia, giống như là bị kim châm đến nhanh chóng rủ đôi mắt xuống. Lần này, Trầm Mộc Bạch rốt cục cũng nhìn rõ ràng bộ dáng nàng, có chút giật mình. Trong ký ức của nguyên chủ, công chúa Bạch Tuyết từ trước đến nay khiếp đảm lại nhu nhược, chưa từng có cái nào một lần dám nâng mặt lên. Luôn, luôn đem đầu ép tới thật thấp, nhát gan, khiếp nhược, không có cảm giác tồn tại. Nếu như không phải ma gương nói cho nàng công chúa Bạch Tuyết là người trên đẹp nhất thế giới, nguyên chủ cũng sẽ không để ý có một người như thế tồn tại. Nguyên chủ cho tới bây giờ không nhìn rõ mỹ mạo công chúa Bạch Tuyết, nhưng là nàng gặp qua chân dung vương hậu tiền nhiệm, đám người đều nói công chúa Bạch Tuyết so với mẹ đẻ nàng còn muốn đẹp hơn rất nhiều, nguyên chủ liền tin. Nàng không nhìn mặt công chúa Bạch Tuyết, nguyên nhân có hai cái, thứ nhất nàng cảm thấy vương hậu đã đẹp lắm rồi, nàng sợ hãi nàng sau khi nhìn thấy mặt công chúa Bạch Tuyết sẽ nhịn không ở tự tay xé nó. Thứ hai, nàng mặc dù thường xuyên đối với công chúa Bạch Tuyết ác ngôn ác ngữ, nhưng cho tới bây giờ không có tới gần đối phương, bởi vì nàng cảm thấy sẽ làm nhục thân phận của mình. Một quốc vương căn bản không chút nào để ý con gái, một quốc vương 10 điểm sủng ái vương hậu, so sánh rõ ràng, lấy tâm tính nguyên chủ tâm cao khí ngạo là tuyệt đối sẽ không chủ động đi tới gần đối phương. Lông mi dày đặc che đậy kín cặp con ngươi đen như vảy mực, da tuyết môi đỏ, quần áo màu đỏ như là phụ trợ thêm cho nàng đẹp đến mức vô phương nhận biết. Tựa hồ là đã nhận ra ánh mắt nàng, lông mi công chúa Bạch Tuyết khẽ run lên. Cách chương.